Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1325, cả giường quà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không rảnh đấu võ mồm với bà ấy, mệt lắm, người này chỉ cần được tặng quà là sẽ nói lời hay ý đẹp. Nếu không thì anh không biết trước đây bà ấy nói những lời khó nghe đến mức nào đâu. Cô Út vẫn luôn như vậy, từ khi chúng ta còn nhỏ đã như vậy rồi, chúng ta đều đã quen. Thẩm Trường An vẫn còn nhớ chuyện lúc nhỏ, đặc biệt là những năm tháng khó khăn nhất. Lúc đó bà Thẩm định đến tìm cô em chồng ở thành phố nhờ giúp đỡ, vay một ít lương thực, nhà có nhiều con, sắp cạn sạch lương thực rồi. Nhưng lúc đó Thẩm Minh Hoa nói năng rất khó nghe, không chịu cho vay. Vì chuyện này, mẹ Thẩm ghi thù Thẩm Minh Hoa rất lâu. Sau này, khi cuộc sống khá giả hơn một chút, Thẩm Minh Hoa lại bắt đầu đến kiếm lợi. Dù sao nông thôn trồng trọt nhiều lương thực, năm nào cũng được chia, Thẩm Minh Hoa lại đến nịnh nọt. Con người này, khi có lợi thì sẽ nói lời hay ý đẹp, nếu không thì sẽ trở nên rất xấu tính. Thôi bỏ đi, mặc kệ bà ấy, chắc bà ấy lại muốn xin gì đó, dù sao Lục Tuân cũng có thể ứng phó được, em không quan tâm nữa. Buổi trưa nay có món gì ngon vậy? Mấy người bắt tay vào làm việc nhà bếp. Dù sao thì nhà Thẩm Minh Hoa cũng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến. Buổi trưa, mọi người vui vẻ ăn cơm, trên bàn ăn, Thẩm Minh Hoa lại muốn nói móc, nhưng bị Trương Quốc Đống kéo lại. Họ đến đây là để năn nỉ, không phải là để gây sự, vốn dĩ vì chuyện công việc mà đã không vui rồi, lúc này mà tiếp tục gây sự, ông ta cũng sợ mất mặt với họ hàng. Diệu Diệu thần kỳ bị chồng kéo lại, Thẩm Minh Hoa đành phải ngoan ngoãn ăn cơm. Cuộc sống của nhà họ Thẩm bây giờ đã khá giả, đồ ăn cũng rất thịnh soạn, có thịt có rau, còn có không ít đồ mà nhà mẹ đẻ của Vân Thư mang đến, nào là lạp xưởng, thịt hun khói các thứ, nói chung là rất đầy đủ, bọn trẻ ăn đến mức môi bóng nhảy. Vẻ mặt chúng rất thỏa mãn, ăn cơm xong, bà cụ Thẩm muốn đi nghỉ ngơi, liền nhìn Thẩm Minh Hoa. Nếu không có việc gì thì con về trước đi, nếu không lát nữa đường khó đi, sẽ không về được đâu. Mẹ, tối nay nhà con ở lại đây một đêm, ngày mai rồi về. Thẩm Minh Hoa mặt dày nói, tùy con, bà cụ Thẩm bây giờ rất chán ghét cô con gái này, không biết sao cô bé ngoan ngoãn trước đây giờ lại trở nên. Thực dụng, như vậy, vậy phiền chị dâu hai rồi, tối nay nhà em ở lại đây một đêm. Mẹ Thẩm chỉ liếc nhìn Thẩm Minh Hoa, rồi đi dọn dẹp phòng. Dù sao cũng là con gái lấy chồng xa, hiếm khi về nhà một lần. Không thể đuổi khéo người ta được, nói vậy không ổn. Thẩm Minh Hoa có chút đắc ý, cảm thấy mình đã chiếm được tiện nghi. Chị dâu hai chắc chắn ngứa mắt bà ta, nhưng bà ta cứ muốn ở lại đây, muốn xem nhà còn thứ gì tốt. Thẩm Minh Hoa đi theo bà cụ Thẩm vào phòng, rồi nhìn ngang nhìn dọc trong phòng, như muốn xem bà cụ có giấu thứ gì tốt không cho bà ta biết. Nếu phát hiện ra thứ gì tốt, Thẩm Minh Hoa chắc chắn sẽ đòi ngay. Nhưng bà cụ Thẩm như biết được ý đồ của bà ta, đã sớm cất đồ đi, lúc này bày trên bàn đều là những thứ vô giá trị. Thẩm Minh Hoa thậm chí còn không muốn xem, mẹ, phòng của mẹ soàng xĩnh vậy sao? Tiểu Nhiên không phải lấy chồng giàu sao? Nó không tặng mẹ thứ gì tốt để hiếu kính mẹ à? Không có, mẹ già rồi, cần những thứ đó làm gì? Thẩm Minh Hoa suýt chút nữa thì buột miệng nói, mẹ không cần thì đưa cho con cần. Nhưng cuối cùng bà ta vẫn không nói ra, mẹ ruột dường như đã có chút chán ghét bà ta, lúc này mà nói gì đó nữa, chắc chắn bà ta sẽ bị đuổi đi ngay trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà cụ Thẩm cứ tưởng mình đã giấu kỹ rồi thì sẽ không bị phát hiện, nhưng bà đã quên mất những người dân thường xuyên đến nhà xem TV, cách Trương.